Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 995, Bắc Cảnh Ba Châu treo Ninh Ký. Một tay là đao, một tay là phụ nữ. Cuộc sống này, giang hồ này, chính là viên mãn. Lúc này Quy Nguyên Thuật, đại khái cũng không phải là bởi vì có thích bao nhiêu Vân Tiểu Chiêu mà làm ra chọn lựa như vậy. Hắn là cái người đàn ông. Một cái bình thường người đàn ông, hắn rút đao một khắc kia, tất cả phược thần vệ liền cũng cầm liên nỏ nhắm tới đây. Chỉ cần hắn cử động nữa một bước, nỗ tiễn liền sẽ vô tình càn quét tới. Chỉ ít 6 tên phược thần vệ ở Quy Nguyên Thuật rút đao ngay tức thì, cũng đã cất bước ngăn ở Võ Vương Phi trước mặt. 6 người này ngăn ở vậy, chính là chặn một cái tường đồng vách sắt. 6 người, 6 cây đao tùy thời ra khỏi vỏ. Vẫn còn không có ra khỏi vỏ. Đủ. Võ Vương Phi hừ lạnh một tiếng. Chiêu mà ngươi cho ta nhớ. Người đàn ông vĩnh viễn đều không thể là toàn bộ bộ. Nếu như ngươi cầm người đàn ông làm toàn bộ, ngươi liền thua. Nói xong câu này nói sau nàng đứng dậy đi ra ngoài. Người mặc màu đỏ gấm hoa trường sam phược thần vệ đi theo rút lui đi ra ngoài. Vân Tiểu Chiêu nhìn về phía Võ Vương Phi rời đi phương hướng. Bỗng nhiên quỳ xuống nặng nề dập đầu mấy cái. Sau đó nàng đứng dậy. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Cô nàng làm cả đời bên thắng. Sau cùng một tràng. Nàng biết mình phải thua không thể nghi ngờ. Nàng có lẽ. Thì không muốn để cho ta và nàng như nhau. Cuối cùng phải đối mặt thua. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Nhưng nàng sẽ không đổi. Vân Tiểu Chiêu nói. Đại khái. Tào gia người phụ nữ một khi đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó làm ra lựa chọn. Đều sẽ không lại tùy tiện thay đổi. Nàng đối Quy Nguyên Thuật cảm ơn cười một tiếng. Mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Quy Nguyên Thuật nhún vai. Không lên tiếng. Vân Tiểu Chiêu quay đầu nhìn bị Quy Nguyên Thuật đánh rơi xuống đất vậy 2 ly rượu. Nàng thật ra thì muốn biết. Rượu này có phải là thật hay không có độc. Quy Nguyên Thuật vậy muốn biết. Quy Nguyên Thuật nói. Đại khái, chỉ là muốn thử một chút ta đi. Vậy muốn thử một chút ngươi. Cho nên ta đoán 2 ly rượu bên trong đều không độc. Vân Tiểu Chiêu cười lên. Hẳn là đi, nàng vừa liếc nhìn. Sau đó xoay người ra cửa. Nàng biết, 2 ly rượu bên trong đều có độc. Nàng cô không phải đang cùng nàng làm trò đùa. Cũng không phải muốn dò xét nàng. Chỉ là muốn giết Quy Nguyên Thuật mà thôi. Mục tiêu chính là như thế rõ ràng đơn giản. Có lẽ là bởi vì nàng bưng lên 2 ly rượu. Để cho nàng cô không có biện pháp lại ép nàng. Có lẽ là bởi vì Quy Nguyên Thuật rút ra đao. Để cho hắn thay đổi chủ ý. Võ Vương Phi nói những lời đó. Thật ra thì chính là nàng muốn cho Vân Tiểu Chiêu đi làm chuyện. Quy Nguyên Thuật người như vậy. Như thế nào đi nữa xuất sắc. Tương lai cũng không khả năng là khai quốc công. Bởi vì hắn không phải lãnh binh đem. Một cái mới đế quốc mở. Trọng yếu nhất chính là võ tướng. Quy Nguyên Thuật phụ trách điệp vệ quân sẽ tồn tại bao lâu? Tương lai sẽ đổi thành mới triều đình đế quốc bên trong một cái gì nha môn? Đây đều là không biết. Nhưng mà đã biết phải. Quy Nguyên Thuật lúc này làm chuyện. Võ Vương Phi phán đoán. Còn chưa đủ để cho hắn ở tương lai đứng hàng quốc công một trong. Tào gia người phụ nữ làm ra lựa chọn sau đó cũng sẽ không lại tùy tiện thay đổi. Là đối mình cũng là đối bạn lữ trung thành. Nhưng mà sự lựa chọn này, phải thận trọng lại bình tĩnh. Thậm chí mang chút vô tình. Ta bỗng nhiên muốn biết ngươi thích gì nhất. Vân Tiểu Chiêu vừa đi vừa hỏi. Quy Nguyên Thuật cẩn thận suy nghĩ một chút mình thích gì nhất. Sau đó cười lên. Ta rất tục. Vân Tiểu Chiêu. Thích bạc. Quy Nguyên Thuật nói. Tiền tự nhiên thích, chỉ là ta vậy tục vui ở giữa một loại. Xếp hạng tiền trước khi có chừng 2 loại. Phàm là câu chuyện, viên mãn kết cục. Phàm là tình yêu, lưỡng tình tương duyệt. Hắn vừa đi vừa nói một chút. Ta không thích bi kịch. Nhìn như lại đẹp bi kịch câu chuyện ta cũng không thích. Vân Tiểu Chiêu gật đầu một cái. Vậy hiện tại chúng ta có vậy thích lắm. Quy Nguyên Thuật, người vậy thích những thứ này. Vân Tiểu Chiêu. Còn chưa tới đều thích. Ta nói là có như nhau thích lắm. Không phải toàn đều giống nhau. Quy Nguyên Thuật. Bên nào. Vân Tiểu Chiêu, tiền như vậy, Quy Nguyên Thuật không nhịn được cười lên, cười có chút không khống chế được, như vậy cười cầm Vân Tiểu Chiêu làm có chút mê mang. Tại sao cười như vậy? Quy Nguyên Thuật cười nói, thích tiền vậy đúng rồi, hoan nghênh về nhà. Vân Tiểu Chiêu còn chưa rõ ràng, có lẽ nàng đạt được Dự Châu sau đó mới có thể hiểu chưa? Võ Vương Phi người đi rất nhanh. Vân Tiểu Chiêu vẫn là mang đi Lôi Minh Dịch cửa hàng bên trong tất cả hiện bạc. Số này Mục cũng không coi là thiếu. Nếu như là vợ chồng trẻ sống qua ngày nói, đại khái có thể để cho 10 đời cũng sống rất vui vẻ một chút. Không là củi gạo dầu muối ưu sầu. Không là ăn mặc ở được túng quẫn. Bọn họ hướng Dự Châu phương hướng lên đường. Đối với Quy Nguyên Thuật mà nói là về nhà. Bởi vì nhà hắn đã ở bên kia. Mà không còn là Đại Hưng Thành. Đối với Vân Tiểu Chiêu mà nói phải đi một cái thế giới mới. Mặc dù Dự Châu vốn chính là nhà nàng, hai người như vậy trải qua cũng rất có ý tứ. Vừa vặn ngược lại, lại có thể tiến tới với nhau. Suy nghĩ một chút xem cũng là rất thần kỳ chuyện. Dự Châu Thành, Vườn Mai, hôm nay Đình Úy Phủ đã dần dần hoàn thiện. Tất cả chức quyền ngành cũng vận chuyển bình thường. Mà Lý Sất thì cầm chỗ ở rời đến nơi này. Chỉ là bởi vì tương đối mà nói. Thật giống như hắn mới là tương đối rỗi rãnh cái đó. Mà Cao Hy Ninh mới là cả ngày bận bịu được chân không rơi xuống đất cái đó. Lý Sất rời tới. Không giải thích qua tại sao rời tới. Nhưng mà Cao Hy Ninh nhưng rất rõ ràng là tại sao. Bởi vì mỗi ngày nàng bận bịu đến rất khuya trở về nữa. Trên đường có lẽ sẽ không an toàn. Coi như là an toàn, nàng như vậy mệt mỏi, hắn vậy không hy vọng nàng chạy tới chạy lui mệt mỏi hơn một ít. Thật ra thì hắn thậm chí muốn cho Cao Hy Ninh cầm Đình Úy Phủ phần lớn chức quyền buông xuống đi. Chỉ là nàng không đáp ứng. Ở Vườn Mai phía sau một phiến trong khu vực, Hoạch Định Thành lúc đầu ở Ký Châu thời điểm, nhà kia sa mã hành như nhau. Trên căn bản những thứ đó đều ở đây. Sân gian phòng, bao gồm bầy biện, đều cùng thời điểm đó sa mã hành chưa từng khác biệt. Liền Lưu Vân trận đồ đều ở đây. Vào giờ phút này, Lý Sất và Hạ Hầu Trác bọn họ, chính ở chỗ này hưởng thụ toàn bộ Dự Châu không? Toàn bộ thiên hạ cũng không thể lại còn người hưởng thụ được đắt tiền đãi ngộ. Ngô Thẩm bao sủi cào, hiện bao hiện ăn, da mỏng nhân bánh lớn. Có thể chỉ có người miền Bắc mới có cái lẩu xuyến sủi cảo phương pháp ăn. Ăn trước xuyến thịt ăn nữa xuyến món. Sau đó đem mới vừa gói kỹ sủi cảo bỏ vào đồng trong nồi nấu. Ngô Thẩm, cái đó keo kiệt người cho ngươi tăng tiền công. Hạ Hầu Trác vừa ăn một bên hỏi. Ngô Thẩm nhìn như ngược lại là không bao lớn thay đổi. Khi đó Lý Sất mới vừa vào thư viện nàng bộ dáng gì? Hiện tại vẫn là bộ dáng gì? Ngược lại còn lộ vẻ được so khi đó còn trẻ liền ném một cái ném. Mặt tình nhân, khí sắc tốt lắm, vậy thoáng mập ném một cái ném. Nào có tiền công à? Ngô Thẩm thở dài, ở Ký Châu thời điểm, đương gia còn phát tiền công. Hiện tại cũng chưa có tiền công vậy nói một chút. Hạ Hầu Trác, ta góp, như thế vô tình, như thế vô sỉ. Hắn nhìn về phía Lý Sất, Lý Sất cười không nói. Ngô Thẩm hì hì cười lên, bây giờ là phát bổng lộc. Đương gia nói, cho ta dựa theo cấp 5 văn phòng quan viên bổng lộc phát. Tương lai ta làm món làm không nhúc nhích. Vậy phát, Hạ Hầu Trác híp mắt nhìn về phía Ngô Thẩm. Ngô Thẩm ngươi gần đây vậy học xấu. Ngô Thẩm vui vẻ cười to đứng lên, cười như vậy thoải mái. Lý Sất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Ăn như vậy có phải là không có có ý gì? Hạ Hầu Trác trong lòng cả kinh. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lý Sất nhìn về phía Ngô Thẩm nói. Ngô Thẩm, tới cái manh ăn như thế nào? Ngươi tùy tiện bao. Cái gì nhân bánh đều được. Chỉ cần không phải hạ độc. Ngươi tùy tiện muốn làm cái gì nhân bánh thì làm cái đó nhân bánh. Hai ta xem ai vận khí tốt. Vậy xem ai mạng lớn. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Sinh hoạt đã như vậy không kích thích liền sao? Cần ngươi làm cái này tới gia tăng vui thú. Lý Sất, tới mà anh hùng. Hạ Hầu Trác, ta còn sợ ngươi. Lý Sất nói, anh hùng, chúng ta còn được thêm một cái điều kiện. Hạ Hầu Trác, chơi loại chuyện này, ta còn có thể sợ ngươi. Nói đi, thêm cái gì không phải là người điều kiện? Lý Sất nói, bất kể là được ăn nhân gì sủi cào, đều không thể biểu hiện ra. Cũng phải làm cho người nhìn là ăn ngon lắm dáng vẻ. Hơn nữa, không thể thối hết. Muốn thật ăn tiếp, Ngô Thẩm cười không ngậm miệng lại được. Cái này không tốt lắm. Có thể nàng một mặt tốt dáng vẻ mong đợi. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ngô Thẩm, ta liền nói ngươi cùng bọn họ học xấu. Ngô Thẩm nói. Vẫn là chặn đi. Như vậy vạn nhất ăn đau bụng có thể làm thế nào? Vừa nói đã xoay người đi chuẩn bị tài liệu. Thật giống như sợ Lý Sất bọn họ đổi ý tựa như. Chạy đi. Ngô Thẩm mới vừa vào phòng bếp. Hạ Hầu Ngọc Lập liền từ sau lưng nàng đi theo vào. Hai cái ống tay áo đi lên một khoác. Ngô Thẩm, hay là để ta đi? Ngô Thẩm, à, Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Tất cả mọi người đều tính luôn. Đối hai người bọn họ ôn nhu nhất người phụ nữ chính là ngươi. Cho nên hai người bọn họ mới dám cùng ngươi cái này chơi cái này bộ. Là thời điểm để cho bọn họ nhận thức một tí cái gì là đời người hiểm ác. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa vậy hai cô bé Lưu Anh Viện và Uyển Giai Bội. Hai nàng mấy năm qua này vẫn luôn đang học, đi theo Đình Úy Quân giáo tập học tập tất cả loại kỹ năng. Mấy ngày trước Đình Úy Quân giáo tập nói các nàng đã rất mạnh, hoàn toàn có thể một mình phụ trách một phía. Cho nên Cao Hy Ninh trực tiếp cầm hai nàng điều đến bên cạnh mình. Hơn nữa đến một cái Dự Châu cũng đã và Cao Hy Ninh phối hợp chung một chỗ Hạ Hầu Ngọc Lập. Các nàng bốn cái chính là Đình Úy trong phủ nhất lung linh phong cảnh. Nhưng mà bốn người còn rất ngây thơ cho mình lấy một danh hiệu. Gọi là bốn đại ma đầu. Lưu Anh Viện nhỏ giọng nói. Ta chừng mực dám. Uyển Giai Bội vậy gật đầu. Ta cũng vậy. Hạ Hầu Ngọc Lập. Một hồi đại ca đến, hai người có thể liền không chơi được. Suy nghĩ một chút đi. Như thế chuyện đùa, đại ca biết còn chưa điên. Vừa nghĩ tới Cao Hy Ninh biết tốt như vậy chơi là sau một chiếc kia. Cười gằn dáng vẻ, hai cô bé cũng không nhịn được cười lên. Hạ Hầu Ngọc Lập, tới đi. Vậy hai người cầm ống tay áo khoác dậy rồi. Hơn một tiếng sau đó, Hạ Hầu Trác, ta góp, cái này hay ăn à? Cái này thật tốt ăn. Lý Sất nhìn hắn diễn cảm. Muốn từ bên trong tìm sơ hở. Sau đó thấy kêu ăn ngon Hạ Hầu Trác. Khóe mắt có một giọt nước mắt hạ. Lý Sất, ăn ngon khóc. Hạ Hầu Trác chật vật nuốt xuống. Quay đầu nhìn về phía vậy ba cái cô gái nhỏ. Mới vừa rồi ta ăn ra mặt mặt nhân cái đó sủi cào. Ta còn lấy vì các ngươi là hiền lành cái này thuần tỏi nhân. Ai làm? Hạ Hầu Ngọc Lập ngượng ngùng cười một tiếng. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Nguyên đầu tỏi thì thôi. Không thể cầm tỏi ra đi. Hạ Hầu Ngọc Lập. Không thể à. Đi tỏi ra mà nói. Vậy bột tiêu cay liền không địa phương nhét. Đang nói. Cao Hy Ninh từ bên ngoài tới đây. Đi tới phụ cận nhìn xem cục diện này. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Có thể lấy trí tuệ của nàng. Đoán có thể đang phát sinh cái gì chuyện đùa. Nàng tiện tay đưa cho Lý Sất một phong thơ. Lửa tất còn không có hủy đi. Sau đó đưa tay đi nặn sủi cào. Đại ca không muốn. Vậy ba cái cô gái nhỏ miệng đồng thanh kêu một câu. Cao Hy Ninh. Quả mẹ hắn như vậy. Lý Sất đem thư phong mở ra. Rút ra tờ thư. Chỉ nhìn mấy lần sau đó. Vậy mi giác đều bắt đầu cuốn lên. Phái người đưa đi Đông Xuất Trinh trong đội ngũ giao cho lão đường. Lý Sất đem thư đưa cho thân. Binh sau cười nói. Là cảnh mang binh công nhập Thanh Châu. Sau đó phát hiện nửa Thanh Châu đã treo lên Ninh Ký. Các ngươi đoán một chút là ai làm. Cao Hy Ninh nói. Ngươi để cho thân binh đem thư cho lão đường đưa đi. Vậy còn không tốt đoán. Thẩm San hô thẩm cô nương. Lý Sất ừ một tiếng. Là cảnh nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đánh hạ Thanh Châu sẽ rất thuận lợi. Tính một chút thời gian. Lão đường mang binh đến Tô Châu. Thẩm cô nương và La Cảnh đã đem Thanh Châu đánh rớt. Là có thể xuôi nam và lão đường hội họp. Cùng nhau tấn công Tô Châu.